Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, Hoàn lương thường ngày. 28. Năm đó tham dự người ngoại trừ Niếp trang chủ cùng Thân Minh, còn có cái đó Triệu bang chủ, cùng với mặt khác hai môn phái người. Cho nên khi Dược Vương Cốc đưa ra không đem việc này truyền ra ngoài thời điểm, mới có nhiều người như vậy phụ họa. Phụ họa người càng nhiều, có mấy người liền sẽ mù quáng đồng ý. Cuối cùng thiểu số phục tòng đa số. Hòa thượng lại là thở dài lại lắc đầu. Cuối cùng hóa thành một tiếng than thở thật dài. A-di-đà Phật, Bán Nguyệt Sơn trang nhiều người như vậy, cũng là các ngươi làm. Hữu nhân chất vấn Triệu bang chủ. Các ngươi đừng nghe yêu nữ này nói bậy. Ta căn bản không làm qua loại sự tình này. Các ngươi không muốn bị bọn họ lừa. Triệu bang chủ hết sức giải thích. Ta đoán, Bán Nguyệt Sơn trang cùng Thân Minh đều là nàng giết. Minh Thù cắt đứt lời của bọn họ, mỉm cười nhìn Vệ Vân Nhu. Nàng không phải là tại giết người diệt khẩu, nàng là tại báo thù. Tựa hồ bị nói trúng mục đích. Vệ Vân Nhu lạnh rên một tiếng. Minh Thù nụ cười sâu hơn. Vậy ngươi đối phó ta làm gì có bệnh a? Vệ Vân Nhu cũng không giấu giếm, tràn đầy ác ý nói. Mộ Trường Phong làm sao có thể cùng nữ nhân khác có nghiệt chủng? Cho nên ngươi đáng chết. Vừa vặn Minh Thù đi Bán Nguyệt Sơn trang, cho nên Vệ Vân Nhu liền không khách khí, gài tăng vật cho nàng. Ngươi thật là có bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Chậm cũng liền mất trí thời điểm có thể so sánh với ngươi. Minh Thù liếc mắt nhìn Phong Bắc. Phong Bắc, nhìn lão tử làm gì? Lão tử lại không có bệnh. Vậy ngươi cướp Ngũ Tuyệt Bảo Điển làm gì? Vệ Vân Nhu yên lặng một hồi, không trả lời. Đây là Mộ Trường Phong đồ vật, nàng làm sao có thể để cho nó lưu lạc đến trên tay người khác? Coi như tại hắn trên tay con gái cũng không được. Cừu hận giá trị đã đầy. Minh Thù lại sâu kín liếc mắt nhìn Phong Bắc. Cừu hận này giá trị nhất định là đoàn thể cừu hận giá trị. Lúc nào có thể đem Phong Bắc cừu hận giá trị cho kéo đến a? Cái này giống như một cái vô giải đề. Hiện tại phần lớn vấn đề liền cởi ra. Còn có một chút tiểu điểm khả nghi. Tỉ như Niếp trang chủ nếu như thế không thích Ngũ Tuyệt Bảo Điền, tại sao ban đầu lại phải tham dự, còn là nói sau lại phát sinh qua cái gì? Để cho Niếp trang chủ chán ghét Ngũ Tuyệt Bảo Điền, cái vấn đề này phỏng chừng không người có thể trả lời. Niếp trang chủ đã chết rồi. Minh Thù đem đối với nàng ầm ĩ người lợi hại đánh nửa chết nửa sống. Vệ Vân Nhu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Làm bọn hắn không chết, nhưng có thể vào chỗ chết đánh nga. Đánh xong người, Minh Thù nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Nàng tự mình đi Minh chủ thư phòng đem ra bút mực, sau đó cho bọn hắn một người viết một quyển Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Cầm đến giả Ngũ Tuyệt Bảo Điền mọi người. Nói xong Ngũ Tuyệt Bảo Điển liền ngươi nha tay mình viết, ngươi còn không bằng không viết. Đây là nghĩ tức chết bọn họ sao? Thật tốt bảo quản. Nói không chừng sau đó ta mặc bảo rất đáng giá tiền đâu. Ai muốn bảo quản a? Mặc dù chữ này rất đẹp, nhưng là bọn họ nhìn thấy liền tức lên được không? Minh Thù từ trên người Vệ Vân Nhu tìm ra giải dược, để cho đám kia dược hoàn giáo chúng có thể tiếp tục nhảy nhót tưng bừng. Về phần những người còn lại, nằm đi, một đám người nằm trên đất, hận không thể dùng ánh mắt ở trên người Minh Thù đâm ra mấy cái lỗ thủng tới. Lần sau gặp, Minh Thù hướng hắn môn vẫy tay, cười đặc biệt ngọt, phảng phất mới vừa rồi đánh người không phải là nàng. Mộ Linh, Vệ Vân Nhu đột nhiên gọi nàng. Minh Thù dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nàng. Vệ Vân Nhu cổ quái cười gằn, không nói gì. Vệ Vân Nhu cùng những người đó cuối cùng bị xử lý như thế nào Minh Thù không biết. Nhưng bọn hắn đã rửa sạch Minh Thù chu diệt Bán Nguyệt Sơn trang tội danh. Không qua giang hồ trên người theo đuổi nàng vẫn là rất nhiều. Ngũ Tuyệt Bảo Điển chính là lựu đạn định giờ. Minh Thù nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Hài hòa số hiệu, Nhiếp Xương đã chết, Bán Nguyệt Sơn trang người đều treo. Nhiếp Xương thân là Ngụy nữ chủ, cũng có thể sống lâu một trận. Nhiệm vụ biểu hiện vẫn chưa xong, đó chính là không chết. Đi tìm Nhiếp Xương kéo cừu hận. Người định không bằng trời định. Nàng chưa kịp tìm tới Nhiếp Xương bị giết mà tới hộ pháp dùng quà vặt vừa lừa vừa dụ đưa về Ngũ Tuyệt Thần Giáo. Hộ pháp đối với Minh Thù đưa hắn buộc lại, lại ở bên ngoài làm ra chuyện lớn như vậy tình, tỏ vẻ rất tức giận. Kết quả chính là Minh Thù chính mình cần xử lý trong giáo chuyện. Hộ pháp bế quan đi. Minh Thù, làm cái giáo chủ mạng làm sao khổ như vậy đây? Giáo chủ, nếu không chúng ta đi cướp cái công tử trở lại, cho ngài xử lý những chuyện này, giáo chủ. Gần đây khí trời đều trở nên lạnh, có một cái công tử cho ngài chăn ấm cũng tốt à. Giáo chủ, nếu là ngài không ngại, thật ra thì cũng có thể ở trong giáo chọn. Người xem ta như vậy, thân thể lần bổng, giáo chủ ta. Minh Thù yên yên theo một nhóm kỳ kỳ quái quái sách bên trong ngẩng đầu lên. Các ngươi rất rảnh rỗi, Dược Hoàn giáo chúng môn cười hắc hắc. Nhiệm vụ của chúng ta liền là bảo vệ giáo chủ a. Thuận tiện quan tâm một cái giáo chủ sinh hoạt, nói tới vậy kêu là một cái có lý chẳng sợ. Ta ở trong giáo cần các ngươi phải bảo vệ, Minh Thù ở đáy lòng mắt trợn trắng. Trên mặt lại mang theo cười. Đánh nhau các ngươi không phải là chạy so với ai khác cũng sắp, nàng không một chút nào hoài nghi. Nếu là có người tấn công đi vào, đám này giáo chúng có thể sẽ lập tức vứt bỏ nàng người giáo chủ này. Để cho nàng tự cầu nhiều phúc. Ho khan khục, chúng ta cái kia không phải là vì để cho giáo chủ hiện ra ngài anh tuấn uy vũ dáng người sao? Đúng đúng, giáo chủ lợi hại như vậy, không để cho bọn họ nhìn một chút, làm sao có thể thể hiện giáo chủ ngang ngược, biểu dương chúng ta thần giáo khí thế. Minh Thù gõ gõ bàn, ra hiệu bọn họ an tĩnh. Các ngươi đi phát một lệnh truy nã. Truy nã ai? Thất Tinh Điện người điện chủ kia sao? Ta coi người điện chủ kia sống rất đẹp, chính là trời nóng bức còn bọc áo khoác ngoài. Không phải là có tật xấu gì đi giáo chủ? Chúng ta nếu không đổi một cái giáo chủ thích, chúng ta liền đi đoạt lại. Người quản hắn có hay không khuyết điểm, có bệnh liền chữa, không trị hết đổi lại. Đúng đúng đúng, giáo chủ thích là tốt rồi. Minh giáo chủ thù, chậm còn một chữ không nói. Các ngươi đều não bổ đồ chơi gì? Đi truy nã Nhiếp Xương. Nhiếp Xương bán Nguyệt Sơn Trang cái đó đây không phải là nữ. Giáo chủ, ngài đừng nghĩ không ra a. Minh Thù tát qua một cái. Lại mù tất tất, có tin hay không ta? Được rồi giáo chủ, không có vấn đề giáo chủ. Chúng ta cái này liền đi, bảo đảm làm được thỏa thỏa. Dược Hoàn giáo chúng như một làn khói chạy ra ngoài. Nhưng bọn hắn không chút nào che giấu đối với ngốc giáo chủ lo âu. Sau đó Ngũ Tuyệt Thần giáo không người nối nghiệp có thể ai làm. Minh Thù, viên thuốc viên thuốc viên thuốc. Đuổi đi Dược Hoàn giáo chúng. Minh Thù đem trên bàn đồ vật đẩy ra. Từ phía dưới xách ra hộp đựng thức ăn. Ăn xong đồ vật Minh Thù còn phải tu luyện. Không tu luyện nàng mỗi tháng cũng phải giống như trước như vậy. Mặc dù tu luyện, cũng giống vậy. Nghe nói tu luyện tới phía sau liền sẽ không mỗi tháng đều gặp như thế một lần. Minh Thù hoài nghi cũng không phải là. Có thể nàng không tu luyện liền không thấy được phía sau. Cho nên chỉ có thể dành thời gian tu luyện một chút. Giáo chủ, không xong rồi. Giáo chủ ra đại sự. Bên ngoài tiếng gào. Thiếu chút nữa để cho Minh Thù luyện sai đường khí. Nàng đem thú nhỏ theo trên người hất ra. Nhảy xuống giường đi ra ngoài. Sáng sớm các ngươi làm gì có bệnh liền đi tìm đầu bếp ăn đồ ăn. Giáo chủ của các ngươi còn rất tốt. Không có chết đây. Dược Hoàn giáo chúng môn hấp tấp chạy tới. Trong miệng la hét. Giáo chủ, có người đánh đi lên. Đánh lên tới liền đánh lên tới các ngươi tên gì. Dược Hoàn giáo chúng thần sắc kích động, không có bao nhiêu hốt hoảng, càng nhiều hơn là hưng phấn. Giáo chủ, có người đánh đi lên. Ta biết, chẫm lại tai không điếc, phải dùng tới lặp lại sao đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.